Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Một đám an ninh trường học đem Lâm Tể Trần bao bọc vây quanh. Lâm Tể Trần. Ta không phải bọn buôn người, ta là tới tiếp hài tử. Lâm Tể Trần cười khổ giải thích nói. Hắn ý thức được mình giống như quá nóng lòng điểm, lần này thao tác nhìn xác thực giống như là đoạt hài tử. Ai mà tin ngươi a, có ngươi như thế tiếp hài tử. Mau đem hài tử buông ra. Ta cảnh cáo ngươi. Cứ việc ngưu nải đường cũng vì Lâm Tể Trần thanh minh, thúc thúc. Hắn thật là tới đón ta. Có thể bảo vệ an nhóm yên nguyên không quá tin tưởng, dù sao hài tử khả năng bị lừa bịp cũng khó nói. Cũng may, Nhan Như Ngọc đuổi tới, cùng các nhân viên an ninh nói Lâm Tể Trần đúng là nàng học sinh gia trưởng, này mới khiến Lâm Tể Trần có thể thoát thân. Cảm ơn ngươi a, Nhan lão sư. Ta suýt chút nữa thì bị các nhân viên an ninh xem như bọn buôn người bắt giữ. Lâm Tể Trần đối Nhan Như Ngọc nói cảm tạ. Nhan Như Ngọc hé miệng cười nói, ngươi cũng thế, làm sao tiếp hài tử gấp gáp như vậy à? Lâm Tể Trần ho khan hai tiếng, lúng túng nói, chủ yếu là có chút việc gấp, sốt ruột trở về. Tốt à, vậy ngươi mau dẫn hài tử đi qua đi, đúng, hôm nay ta cho Đường Đường làm qua trắc nghiệm, nàng không có vấn đề gì, thành tích phi thường tốt. Đoán chừng ngày nghỉ làm việc không hảo hảo làm. Nhan Như Ngọc nói. Lâm Tể Trần lần nữa có chút xấu hổ vô cùng, hắn có rất chân thành đi làm có được hay không? Vậy là tốt rồi, tạ ơn Nhan lão sư, vậy chúng ta liền đi về trước. Lâm Tể Trần đã không có ý tứ ở lại, tranh thủ thời gian ông Đường Đường cáo từ. Quay đầu công phu, Đường Đường liền thúc giục nói, Lâm ca ca, chúng ta mau trở về đi thôi, Đường Đường còn muốn đi Bát Hoang bên trong đánh cờ đâu. Lần này ngươi đến giúp ca ca chuyện, giúp ta làm nhiệm vụ có được hay không? Đương nhiên được á. Đúng vậy, chúng ta trở về liền tiếng trò chơi. À. Nhìn xem hai người đi xa bóng lưng, Nhàn Như Ngọc nhìn không được bật cười, lẩm bẩm, ta hẳn là đoán được Đường Đường vì cái gì ngày nghỉ làm việc sẽ làm đến bết bát như vậy, nguyên lai là chơi đùa đi, Lâm học đệ có chút dạy hư học sinh nha. Nói, nàng có chút thầm nói, Bác Hoang. Trò chơi này làm sao như thế quen tai, đúng, biểu muội giống như ngay tại chơi trò chơi này, một hồi đi về nhà hỏi nàng một chút, lời nói thú vị ta cũng nghĩ thử một chút. Trở lại trò chơi. Lâm Tể Trần liền đến kiếm tông ngoài sơn môn truyền tống trận đợi. Không bao lâu, một cái thân ảnh nho nhỏ xuất hiện tại kiếm tông môn miệng, phấn điêu ngọc trác, đáng yêu vô địch tiểu nữ hài, lập tức thu hoạch rất nhiều các người chơi chú mục. Wow! Cái này tiểu muội muội thật là dễ nhìn. Nhỏ như vậy cũng có thể chơi đùa nha, ha ha. Thật đáng yêu, như cái búp bê giống như. Tiểu muội muội cũng là đến gia nhập kiếm tông sao? Nàng nhỏ như vậy, sách nổi kiếm a. Ngưu Nải Đường ngắm nhìn bốn phía, lập tức ở trong đám người tìm được Lâm Tể Trần, mừng rỡ hô to, Lâm ca ca, trong trò chơi Ngưu Nải Đường ghim một cái viên thuốc đầu. Mặc một thân màu trắng đen tiểu đạo bào, tay áo ở trên người nàng mặc giống kiện nhỏ váy, rất là đáng yêu. Lâm Tể Trần cười đi qua, dắt bàn tay nhỏ của nàng, liền đi vào bên trong. Kiếm tông các người chơi sau khi thấy, đều kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới cô bé này cùng Lâm Tể Trần nhận biết. Cô bé này là ai à, không phải là Lâm Tể Trần mùi mùi à? Ta đoán có phải là hắn hay không con gái tư sinh? Ô ô ô, thần tượng đã bí mật kết hôn sao? Người điếc à, người ta gọi ca ca. Khẳng định là muội muội a. Này hai huynh muội Nhan giá trị đều cao như vậy a, tiểu nữ hài trưởng thành khẳng định cũng là siêu cấp đại mỹ nữ a. Không tỉ mỉ gia môn thảo luận, Lâm Tể Trần mang theo Ngưu Nải Đường một đường đi vào kiếm tông nội điện. Lâm sư đệ, cái kia. Tông môn có quy định, không phải tông môn nội điện thành viên, là không thể tiến vào nội điện. Thủ vệ đệ tử khổ sở nói. Lâm Tể Trần ngược lại là không có làm khó hắn. Chỉ là trả lời, ta là Phụng Thiên Nguyên đại trưởng lão mệnh lệnh dẫn người tới, không tin có thể đi. Còn chưa có nói xong, Nam Cung Nguyệt cũng đã đến đây. Tiểu sư đệ, cái này không phải là ngươi tìm kỳ nghệ cao thủ a? Nam Cung Nguyệt một mặt không thể tưởng tượng nổi hỏi thăm. Đúng vậy a. Lâm Tể Trần cười gật đầu. Nam Cung Nguyệt càng là không thể tin được, cười khổ nói, tiểu sư đệ. Mặc dù ta cho ngươi biết gia gia của ta là dựa vào một chút sáo lộ thắng cờ, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không hạ cờ à, ngươi mang cái tiểu hài tới, không phải nói rõ để cho ta gia gia Bạch thắng ngươi Ngân Nguyệt Hổ sao? Nói Nam Cung Nguyệt khuyên nhủ, nếu không ta đi theo ngươi trong thành tìm xem, nhìn có thể hay không tìm tới cái khác kỳ nghệ đại sư, ta nói cho ngươi, gia gia của ta cũng sẽ không nhìn ngươi mang cái nữ đồng liền nhân từ nương tay, hắn da mặt rất dày, nói thắng ngươi Ngân Nguyệt Hổ liền nhất định sẽ không lưu thủ. Lâm Tể Trần nghe được nhịn không được bật cười, nhưng vẫn là tràn ngập lòng tin nói ra, yên tâm đi sư tỷ, muội muội ta khẳng định có thể thắng hắn, vụng trộm nói cho ngươi, nàng thế nhưng là kỳ tông đệ tử. Thật đát. Không thể nào, nàng mới bao nhiêu lớn, đúng là kỳ tông đệ tử. Nam Cung Nguyệt càng cảm thấy kinh ngạc. Ngưu Nải Đường lúc này ngẩng đầu, khoe khoang nói, đường đường sư phụ lão gia gia vẫn là tông chủ đâu, đây là đường đường hỏi qua. Nam Cung Nguyệt triệt để chấn kinh, nghĩ thầm đứa nhỏ này chẳng lẽ trời sinh cơ đồng. Nếu thật là dạng này vậy liền không sao. Nam Cung Nguyệt nói xong sờ sờ Ngưu Nải Đường đầu, khích lệ nói, nguyên lai ngươi là kỳ tông tông chủ đệ tử, thật sự là thất kính, tiểu đạo hữu, một hồi nhớ kỹ đừng nương tay, giết nhiều gia gia của ta mấy cục, để hắn thua sạch sẽ tốt nhất. Ngưu Nải Đường ngây thơ điểm điểm đầu, đối phương thật sự là gia gia của nàng a. Nam Cung Nguyệt cùng thủ vệ đệ tử nói vài câu, đưa ra lệnh bài về sau, ba người liền một đường đi vào Linh Thú Sơn. Trên đường đi Ngưu Nải Đường hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây. Lâm ca ca, đây là người gia nhập địa phương sao? Đúng a. Lâm Tể Trần trả lời. Nơi này thật to lớn, thật xinh đẹp, còn có nhiều như vậy tiểu thư xinh đẹp tỷ, không giống đường đường tông môn, vừa nhỏ lại vừa nát, cũng đều là lão gia gia, ngoại trừ đánh cờ không tốt đẹp gì chơi. Ngưu Nải Đường phàn nàn nói. Lâm Tể Trần cười ha ha, an ủi, không có việc gì, về sau ngươi nghĩ đến nơi này chơi liền đến, hoặc là ca ca dẫn ngươi đi bên ngoài chơi cũng được. Ừm. Ngưu Nải Đường vui vẻ đáp ứng. Đương Thiên Nguyên trưởng lão nhìn thấy Lâm Tể Trần mang tiểu nha đầu này tới cùng hắn đánh cờ thời điểm, hắn đơn giản miệng đều muốn cười sai lệch. Hắn cũng sẽ không cảm thấy đối phương là đang vũ nhục mình. Ngược lại cảm thấy càng đồ ăn càng tốt, dạng này mình liền có thể nhiều thắng tiểu tử này mấy cái Ngân Nguyệt Hổ. Đây chính là ngươi tìm giúp đỡ. Thiên Nguyên trưởng lão vuốt vuốt trâu trắng mặt mày hớn hở tự đắc ý đầy đánh giá chỉ có 7-8 tuổi lớn Ngưu Nải Đường, một mặt đã chắc thắng biểu lộ. Đúng vậy a, cũng không biết Thiên Nguyên trưởng lão muốn làm sao so. Lâm Tể Trần nói, như vậy đi, năm ván cờ phân thắng thua, ngươi thua một thanh, liền muốn cho ta một con Ngân Nguyệt Hổ, ngươi nếu có thể thắng ba cục, Linh Thú Sơn sủng vật liền giao cho ngươi thay mặt bán. Thiên Nguyên trưởng lão nói. Lâm Tể Trần gật đầu, thật là không có vấn đề, vậy thì bắt đầu đi. Tốt tốt tốt, bắt đầu, ha ha ha ha, tiểu nữ hoa, đến cùng lão phu đánh cờ, thua nhưng không cho khóc nhè. Thiên Nguyên trưởng lão càng cao hứng, tranh thủ thời gian mang lên bàn cờ, phản phất sợ Lâm Tể Trần hối hận. Cái này tặng không cho hắn Ngân Nguyệt Hổ, hắn há có không thu đạo lý. Chương 247, bị ngược Thiên Nguyên trưởng lão. Chương 247, bị ngược Thiên Nguyên trưởng lão. Ngưu Nải Đường cũng không cam chịu yếu thế nói, lão gia kia gia ngươi một hồi thua cũng không cho phép khóc nhè nha. Ha ha ha, tiểu oa nhi thật có ý tứ, yên tâm, ngươi nếu là thật thắng, gia gia khen thưởng thêm ngươi một con sủng vật đưa ngươi. Thiên Nguyên trưởng lão khó được hào phóng một lần, bởi vì hắn cảm thấy mình căn bản không có khả năng thua. Huống chi hắn còn có chuẩn bị ở sau đâu. Phượng Khúc Thành thứ nhất kỳ nghệ đại sư ngay tại hắn trong viện uống trà, hắn sợ Lâm Tể Trần thật cho hắn tìm đến cao thủ gì mình hạ bất quá. Trước hết Lâm Tể Trần một bước đi đem người mang đến giấu. Đến lúc đó vạn nhất mình không được, liền dùng tinh thần bí pháp chơi xấu, để kỳ nghệ đại sư đến chỉ điểm mình, lấy bảo đảm vạn vô nhất thất. Bây giờ nhìn bộ dáng, là không cần đại sư xuất thủ, mình hoàn toàn có thể nhẹ nhõm thủ thắng mà cạc cạc cạc. Một già một trẻ ngồi đối diện cùng một chỗ, trước mặt trưng bày cờ vây bàn cờ, đen trắng hai tử phân biệt rõ ràng. Nam Cung Vũ ngồi tại Thiên Nguyên trường lão sau lưng, cũng là hiếu kỳ cha mình và Lâm Tể Trần đánh cược ai sẽ thủ thắng. Hắn đương nhiên hy vọng cha mình có thể thắng. Nhưng Lâm Tể Trần cùng Nam Cung Nguyệt lại đều ngồi tại Ngưu Nải Đường phía sau, sung làm đội cổ động viên. Nam Cung Nguyệt thậm chí công nhiên vì Ngưu Nải Đường góp phần trợ uy, không có chút nào tiếp ứng gia gia của nàng ý tứ. thế cuộc bắt đầu. Đoán cờ lúc, Ngưu Nải Đường liền thua, Thiên Nguyên trưởng lão cầm hắc đi trước. Đoán cờ loại sự tình này, đối với Thiên Nguyên trưởng lão mà nói quá đơn giản. Mắt thấy Thiên Nguyên trưởng lão trước chiếm ưu thế, Nam Cung Nguyệt liền có chút lo lắng, cũng may Lâm Tể Trần an ủi nàng không vội. Bởi vì Lâm Tể Trần đối Ngưu Nải Đường lòng tin 10 phần. Kỳ Tông Tông chủ đều chỉ có thế cùng với nàng chia 5 năm, đối phó một cái Thiên Nguyên trưởng lão khẳng định là tay cầm đem nắm. Thiên Nguyên trưởng lão mặc dù cầm hắc đi trước, nhưng Ngưu Nải Đường biểu lộ không có chút nào một điểm gợn sóng, mà lại đối phương mỗi lần một bước hắc tử, một giây sau nàng bạch tử liền đã rơi xuống đi lên. Tự hồ hoàn toàn không cần suy nghĩ, càng không cần nghĩ cờ. Ngay từ đầu còn tốt, Thiên Nguyên trưởng lão còn có thể đuổi theo Ngưu Nải Đường lạc tử tốc độ, nhưng khi trên bàn cờ quân cờ rơi xuống 1/3 thời điểm, hắn liền đã không được. Mỗi một bước đều càng nghĩ càng lâu, cau mày, thỉnh thoảng gãi gãi râu ria, ho khan vài tiếng, cuối cùng mới có thể rơi xuống một tử. Nhưng Ngưu Nải Đường đâu, giống như đã đợi đến có chút nhàm chán, chống đỡ khuôn mặt nhỏ, tay liền đặt ở hộp cờ bên trong, tùy thời xuất ra bạch tử liền hướng bên trên thả. Phản phất căn bản không cần suy nghĩ trình tự, càng giống là tại nhồi cho việc ăn, sớm điền xong sớm kết thúc công việc cái chủng loại kia. Dù là như thế, Thiên Nguyên trưởng lão cũng yên nguyên thâm tỏa mây trắng, dần dần xuất mồ hôi trán, trong lòng cũng càng phát ra bối rối, không biết nên hạ một bước nào. Lão gia gia, ngươi nhanh lên có được hay không, một hồi ta còn muốn làm bài tập đâu. Ngưu Nải Đường các loại thực sự nhàm chán đành phải thúc giục. Đừng nóng vội, cho ta suy nghĩ lại một chút. Thiên Nguyên trưởng lão khí thế đã yếu đi rất nhiều, càng thêm vào đầu bứt tai. Nam Cung Nguyệt nhìn ra gia gia tựa hồ thật hạ bất quá cái này tiểu nữ đồng, lập tức cười trên nỗi đau của người khác nở nụ cười. Thậm chí còn cố ý khích tương đạo, gia gia, ngươi có thể hay không nhanh lên nha, ngươi không phải đánh cờ cao thủ nha, làm sao so với người ta tiểu nữ oa cũng không bằng dáng vẻ đấy. Thiên Nguyên trưởng lão bị nói càng thêm mặt mo đỏ lên. Còn tốt Nam Cung Vũ vì hắn phụ thân lên tiếng, răng dạy nữ nhi, nói, gia gia ngươi đang suy nghĩ cờ đâu, ngươi biết cái gì, ngậm miệng. Nói xong, Nam Cung Vũ chỉ vào bàn cờ, bắt đầu cho Thiên Nguyên trưởng lão nghĩ kế, cha, ta cảm thấy đi một bước này tốt một chút. Một bước này? Ngươi xác định? Thiên Nguyên trưởng lão cũng là không có chủ ý, nghe xong nhi tử đề nghị giống như người chết chìm nhặt được cây cỏ cứu mạng. Hắn tự hồ quên, con của hắn đánh cờ trình độ còn không có hắn lợi hại đâu. Ừm, ta cảm thấy đi. Nam Cung Vũ nghĩ sâu tính kỹ, tự tin gật đầu. Tốt. Thiên Nguyên trưởng lão lúc này lạc tử. Ngưu Nải Đường bạch kỳ cấp tốc đuổi theo rơi xuống, không có mấy bước, liền triệt để đem hắc tử cho thông sát. Lão gia gia, ngươi thua. Ngưu Nải Đường giãn gân cốt một cái, nhàn nhã nói. Thiên Nguyên trưởng lão nhìn xem bị giết đến đánh tơi bời bàn cờ, tức giận đến một bàn tay đập vào Nam Cung Vũ trên trán. Đều lại ngươi cái này thối thợ dày mù nghĩ kế, nếu là không nghe ngươi, lão phu chắc chắn sẽ không thua. Nam Cung Vũ ông đầu, không phục thầm nói, còn không phải ngươi phía trước hạ quá nát. Ngươi nói cái gì? Nghịch tử. Thiên Nguyên trưởng lão Ngưu Nhãn trừng một cái, rất có còn đại nghĩa hơn diệt thân tiến hành. Nam Cung Vũ dây sợ, vội vàng xin lỗi, cha ta sai rồi, thanh này trách ta. Đương nhiên trách ngươi. Hừ. Thiên Nguyên trưởng lão lúc này mới hơi chậm cảm xúc, tiếp lấy không phục nói, lại đến. Nhìn ta thanh này không thắng trở về. Tiếp lấy rất nhanh bắt đầu ván thứ hai. Thiên Nguyên trưởng lão lần nữa cầm hắc đi trước. Ván này, Nam Cung Vũ không nói chuyện, nhưng là Thiên Nguyên trưởng lão vẫn là thua rối tinh rối mù, không bao lâu liền lạc bại. Lúc này, Thiên Nguyên trưởng lão không dám tiếp tục khinh thị tiểu nữ hài này. Hai so số không, gia gia, còn kém một ván A, nếu không chúng ta nhận thua được. Gánh không nổi người này ngao. Nam Cung Nguyệt còn tại bên cạnh nói ngồi chăm chọc. Thiên Nguyên trưởng lão tức giận đến dựng râu trừng mắt, lại cho Nam Cung Vũ một bàn tay. Cha, ta thì thế nào? Nam Cung Vũ chán nản. Đều là ngươi dạy dỗ con gái tốt, chuyên môn tức giận ta. Không đánh ngươi đánh ai? Thiên Nguyên trưởng lão tức giận nói. Nam Cung Vũ im lặng, trực tiếp đem ghế đem đến bên cạnh đi, cách hắn xa một chút. Các ngươi chờ một chút, ta đi uống miếng nước. Ván thứ ba, Thiên Nguyên trưởng lão lại lấy cớ uống nước tạm thời rời đi. Chờ hắn lúc trở lại lần nữa, trên mặt mang nụ cười tự tin. Thông Tuệ Nam Cung Nguyệt một chút liền phát giác dị thường, nhỏ giọng đối Lâm Tể Trần thầm nói, gia gia của ta chỉ sợ lại muốn dùng lấy trước kia một chiêu, muốn hay không vạch trần hắn. Lâm Tể Trần lại một điểm không thèm để ý, nói, không cần, chắc thắng. Nam Cung Nguyệt lúc này mới bỏ đi suy nghĩ, tiếp tục xem tiếp. Ván này, Thiên Nguyên trưởng lão tự hồ cùng trước hai ván hoàn toàn khác biệt, một điểm không hoảng hốt, mặt không đổi sắc. Đánh cờ cũng là giống như thần trợ, Lạc Tử tốc độ cũng so trước đó nhanh hơn không ít. À, lão gia gia ngươi thật giống như biến thông minh lạc. Ngưu Nãi Đường có chút tiểu kinh ngạc nói, bởi vì hắn nhìn ra mình bố trí một chút nhỏ cạm bẫy, đều cho thành công phá giải. Trước đó hắn cũng không có thông minh như vậy mới đúng. Thiên Nguyên trưởng lão cười ha ha, nói, trước hai thanh lão phu là cố ý để cho ngươi mà thôi, tiểu oa nhi, lần này lão phu chăm chú. Ngưu Nãi Đường cái hiểu cái không gật đầu, nói, kia Đường Đường cũng chăm chú nha. Nói xong, lần nữa Lạc Tử. Rất nhanh, Thiên Nguyên trưởng lão đánh cờ tốc độ lần nữa trở nên chậm, mà lại bước đi liên tục khó khăn. Thiên Nguyên trưởng lão cũng là càng phát ra kinh hãi, trên mặt sốt ruột lần nữa lơ lửng ở trên mặt. Trải qua nửa canh giờ ác chiến, Ngưu Nãi Đường lần nữa thủ thắng. À! Thắng lạc! Gia gia ngươi thua! Ngươi muốn làm tròn lời hứa! Nam Cung Nguyệt cái thứ nhất vỗ tay gọi tốt. Thiên Nguyên trưởng lão mặt bên trên lúc xanh lúc trắng, hắn vỗ đùi, nói, không được, tiếp lấy đến. Lâm Tể Trần liền nói, trưởng lão, dựa theo quy củ, năm cục ba thắng, chúng ta đã thắng a. Lão Phu đương nhiên biết, lại không nói muốn quyệt nợ, ta nói là đem còn lại hai thanh hạ xong. Liền xem như thêm thi đấu được hay không. Nhưng lại không tiền đánh cược, còn hạ cái gì? Lâm Tể Trần phản bác. Ai nói không có, đằng sau hai thanh. Ngươi thua vẫn là cho ta ngân nguyệt hổ, ta thua, ngươi đi linh thú viên chọn một chỉ ngang cấp sủng vật, cái này công bằng đi. Thiên Nguyên trưởng lão kêu to nói, Lâm Tể Trần nghe vậy, mười phần khó xử, gật đầu, miễn cưỡng đáp ứng. Chương 248, Bạch Kiếm hai con sủng vật. Chương 248, Bạch Kiếm hai con sủng vật. Lại là hai ván cờ kết thúc. Nam Cung Nguyệt đã dẫn Lâm Tể Trần cùng Ngưu Nãi Đường hưng phấn đi linh thú viên chọn sủng vật. Mà Thiên Nguyên trưởng lão ngồi trên ghế, nhìn xem thảm không nỡ nhìn Hắc Tử bàn cờ, khóc không ra nước mắt. Hắn! Làm sao lại thua đâu? Còn bại bởi một cái tiểu oa nhi, mấu chốt còn thua thảm như vậy. Năm cục A, một ván không có thắng. Dù là đằng sau ba cục hắn đều là để Phượng Khúc Thành thứ nhất cờ sư hỗ trợ, lại vẫn không làm nên chuyện gì, vẫn là bị máu ngược. Lúc này vị kia cờ sư đi ra. Mặt mũi tràn đầy hổ thẹn nói, Thiên Nguyên tiên trưởng, thật sự là thật có lỗi, là ta tài nghệ không bằng người. Thiên Nguyên trưởng lão trăm mối vẫn không có cách giải, nói, Trần Thắng, ngươi làm sao lại thua đâu, ngươi thế nhưng là Phượng Khúc Thành thứ nhất cờ sư A, Mộ Tiên Châu người nào có thể cùng ngươi đọ sức. Trần Thắng cười khổ nói đến xấu hổ, ta cảm thấy cái này tiểu nữ oa tự hồ không phải người bình thường, hẳn là kỳ tông đệ tử. Thiên Nguyên trưởng lão sững sờ, lúc này mới nhớ lại Ngưu Nãi Đường mặc quần áo, hắn ảo não không thôi, đúng a? Đây chính là kỳ tông phục sức. Nữ oa oa này thật đúng là kỳ tông đệ tử. Ta làm sao lại không nghĩ tới đâu? Trần Thắng thở dài nói, nếu là bình thường kỳ tông đệ tử, Trần Thắng cũng là có thể chắc thắng đối phương, nhưng là hôm nay cái này tiểu nữ oa, tha thứ ta nói thẳng, kỳ nghệ chi cao, là ta cuộc đời ít thấy. Thiên Nguyên trưởng lão hối tiếc không kịp, sớm biết hắn nói cái gì cũng sẽ không lại yêu cầu thêm thi đấu a, chí ít thua Đại Lý Quyền, cũng không trở thành còn lấy lại hai con sủng vật đi a, ai nha, Lâm Tể Trần tiểu tử thúi này, hắn rõ ràng là không có sợ hãi có chuẩn bị mà đến. Ta cùng hắn không xong. Thiên Nguyên trưởng lão ảo não không thôi. Sợ Lâm Tể Trần đi linh thú viên chọn lấy quý trọng gì sủng vật, tranh thủ thời gian chỉ huy Nam Cung Vũ thay hắn đưa Trần Thắng trở về, mình thì truy vào linh thú viên nhìn chằm chằm đi. Cuối cùng, Lâm Tể Trần ôm hai con kim đan cảnh con non đi tới, cười hết sức vui vẻ. Ngân Nguyệt Hổ vốn là có thể nuôi đến kim đan cảnh sủng vật, hắn tự nhiên cũng muốn chọn hai con có thể trưởng thành đến kim đan cảnh sủng vật mới được. Một con huyền thủy giáp quy, một con vụ phong thương ưng, cũng có thể trưởng thành đến kim đan cảnh sủng vật con non. Ngưu Nải Đường trong ngực cũng ôm một con tiểu kim điêu. Nhưng nàng cái này, chỉ có trúc cơ cảnh thực lực, rất bình thường. Cái này sủng vật là Thiên Nguyên trước đó nói thắng hắn, liền khen thưởng thêm Ngưu Nải Đường một con sủng vật. Nam Cung Nguyệt lúc đầu muốn cho Ngưu Nải Đường cũng chọn một chỉ kim đan cảnh sủng vật, nhưng Thiên Nguyên lão đầu nói cái gì cũng không chịu. Hắn hôm nay đã đại phóng máu, làm sao có thể còn bỏ được tặng không một con kim đan cảnh sủng vật. Hắn lấy cớ mình lại không nói muốn cho kim đan cảnh sủng vật, cho nên sửng sốt đưa một con bình thường nhất tiểu kim điêu. Coi như thế, Ngưu Nải Đường cùng Lâm Tể Trần cũng là đủ hài lòng. Lấy được linh thú viên đại lý, còn kiếm lời hai con kim đan cảnh sủng vật, quá có lợi. Trước khi đi, Ngưu Nải Đường còn nhìn xem Thiên Nguyên trưởng lão nói ra, lão gia gia, ngươi lần sau còn muốn đánh cờ còn có thể tìm Đường Đường nha. Thiên Nguyên trưởng lão. Thiên Nguyên trưởng lão đem bọn hắn đưa ra linh thú viên về sau, sụ mặt liền biến mất. Hắn sợ lại cùng cái này hai con tiểu hồ ly tiếp tục chờ đợi, mình tùy thời sẽ không nhịn được nghĩ xuất thủ đánh bọn hắn. Nam Cung Nguyệt đưa hai người xuống núi, trên đường đi nàng vui vẻ giống chính là thắng đồng dạng. Tiểu sư đệ. Ngươi mấy ngày nay tốt nhất đừng đến linh thú sơn, gia gia của ta khẳng định còn tại nổi nóng, ngươi nếu tới hắn không chừng tìm lý do gì tìm ngươi trút giận đâu, ha ha. Lâm Tể Trần cười đáp ứng, không cần phải nói hắn gần nhất cũng sẽ không đạp vào linh thú sơn nửa bước. Linh thú viên đại lý sự tình ta sẽ cho ngươi an bài, ngày mai liền đưa qua cho ngươi. Nam Cung Nguyệt dặn dò. Vậy liền đa tạ sư tỷ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lâm Tể Trần vui mừng, xem ra cửa hàng thú cưng có thể khai trương. Nam Cung Nguyệt sẵn giọng, người ta ở giữa còn cần khách sáo như thế à? Lâm Tể Trần xấu hổ gật đầu, nói, đúng à, vậy ta liền không khách khí. Sư tỷ, từng ân, ngươi đi trước đi, ngày mai ta đi Phượng Khúc Thành tìm ngươi là được. Đúng vậy. Lâm Tể Trần đáp ứng, liền dẫn Ngưu Nải Đường rời đi kiếm tông. Ngưu Nải Đường cũng muốn về tông môn. Sư phụ nàng vốn không đồng ý để nàng ra. Nhưng Ngưu Nải Đường khăng khăng muốn tới giúp ca ca, liền cho nàng chuẩn nửa ngày nghỉ, hiện tại nhất định phải trở về. Đường Đường, ngươi muốn cái này thương ưng vẫn là huyền quy, ngươi chọn một cái làm sủng vật đi, hoặc là ngươi còn có thể tuyển con cọp này. Lâm Tể Trần đem ba con kim đan cảnh tiềm lực sủng vật đều lấy ra tùy ý Ngưu Nải Đường chọn lựa. Lâm ca ca, Đường Đường muốn cái này tiểu kim điêu liền tốt. Ngưu Nải Đường mặc dù nhỏ, cũng biết cái này ba con sủng vật khẳng định rất trân quý có thể bán rất nhiều tiền, cho nên không định muốn. Lâm Tể Trần bật cười nói, đồ ngốc, đây là ngươi thắng tới, lúc đầu đều nên ngươi. Không muốn, đây là Lâm ca ca, Đường Đường chỉ là giúp Lâm ca ca một chuyện mà thôi, mới không muốn. Vậy ngươi chọn một chỉ đi, liền một con, ngươi nếu là không chọn, về sau ca ca cũng không dám tìm ngươi hỗ trợ rồi. Lâm Tể Trần nói, Ngưu Nải Đường cái này mới miễn cưỡng đồng ý, chọn lấy một con tiểu lão hổ. Tiểu hài tử đối tiểu lão hổ không có chút nào sức chống cự. Cứ như vậy, Ngưu Nải Đường mang theo một con ngân nguyệt hổ làm sủng vật, vui vẻ truyền tống về nhà mình tông môn đi. Lâm Tể Trần thì trước quay về tông môn, tìm tới Thiên Khuyết đại trưởng lão, để hắn hỗ trợ rèn đúc một chút mình nhặt được sát lục bảo thạch. Thiên Khuyết trưởng lão đối với hắn ấn tượng vẫn rất tốt. Mà lại Lâm Tể Trần đã sớm cùng Thiên Khuyết luyện khí bộ môn có quan hệ hợp tác. Điểm ấy chuyện nhỏ, Thiên Khuyết rất sung sướng đáp ứng xuống, tiếp nhận Lâm Tể Trần ám dạ kiếm cùng bảo thạch. Để hắn qua hai ngày tới lấy. Lâm Tể Trần nói cảm ơn liên tục, cũng yên tâm rời đi kiếm tông, trở về Phượng Khúc Thành, trước đem huyền quy đặt ở cửa hàng thú cưng, đường trấn điếm chi bảo. Thương ưng lưu cho phòng đấu giá, đường áp trục vật đấu giá. Thương ưng rất hiển nhiên so huyền quy bán chạy, bình thường phi hành loại sủng vật đều là nhất ăn ngon. Tiếp theo ngân nguyệt hổ, Lâm Tể Trần quyết định mình giữ lại, cho Nhậm Lam một con, Giang Lạc Dư một con, lại cho về sau Cố Thu Tuyết Lưu một con. Thiên Nguyên lão đầu còn lấy đi một con, Đường Đường lấy đi một con, vừa vặn không có. Trở lại Phượng Khúc Thành, Lâm Tể Trần chờ lấy ngày mai Nam Cung Nguyệt cho mình đưa sủng vật đến, liền có thể cho cửa hàng thú cưng khai trương. Trước đó, hắn cũng là bắt đầu ở toàn bộ server kênh đánh lên quảng cáo, tuyên truyền mình tự do sủng vật điếm, y nguyên vẫn là nặc danh. Các người chơi nhìn thấy cửa hàng thú cưng quảng cáo cũng không có nhiều mới lạ, dù sao hiện tại mở cửa hàng người chơi nhiều lắm, cửa hàng thú cưng cũng có rất nhiều. Nhưng là phần lớn cửa hàng thú cưng đều là tương đương thê lương, chỉ có luyện khí cảnh nhiều nhất trúc cơ cảnh sủng vật, số lượng còn cực ít. Cho nên cái này quảng cáo cũng không giống lần trước như thế gây nên oanh động, thậm chí một điểm gợn sóng đều không mang. Bất quá Lâm Tể Trần cũng không lo lắng, chỉ cần cửa hàng mở, tự nhiên mà vậy liền sẽ có người chơi truyền miệng. Giải quyết những này về sau, Lâm Tể Trần liền ứng Giang Lạc Dư mời, lần nữa đi thi vương cốc hỗn trang bị đi. Hắn đem Ngân Nguyệt Hổ đưa cho Giang Lạc Dư, Giang Lạc Dư phi thường vui vẻ nhận lấy cái này sủng vật. Tô Uyển Linh thấy trông mà thèm không thôi, cũng muốn, nhưng Lâm Tể Trần nhún nhún vai biểu thị không có. Tô Uyển Linh đành phải thất vọng từ bỏ. Nàng nếu là biết Lâm Tể Trần còn giữ hai con Ngân Nguyệt Hổ, chỉ là không cho nàng thôi, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Lâm Tể Trần đối ngoại thế nhưng là một mực nói nàng chính là bạn gái, chí ít Vương Cảnh Hạo tin tưởng không nghi ngờ. Chương 249, Hổ Lạp Ba Cơ. Chương 249, Hổ Lạp Ba Cơ. Cái này Ngân Nguyệt Hổ, ta nên cho nó lấy cái gì danh tự tốt đâu. Giang Lạc Dư đối Lâm Tể Trần tặng cái này sủng vật thích cực kỳ. Không chỉ có là nó có thể nuôi đến kim đan cảnh, có thể trở thành nàng cường lực giúp đỡ, càng nhiều vẫn là sủng vật này là Lâm Tể Trần tặng. Đồ tốt như vậy, Lâm Tể Trần không nói bán nàng, mà là tặng không cho nàng. Cái này khiến Giang Lạc Dư tâm tình rất tốt, nguyên bản từ trước đến nay ăn nói có ý tứ, vì duy trì được hội trưởng hình tượng nàng, hiện tại trên mặt mang tiếu dung làm sao đều không che giấu được. Gọi nó Lâm Tể Trần tốt. Tô Uyển Linh ra lấy chủ ý ngu ngốc, rõ ràng chính là không có phân đến sủng vật này, hâm mộ ghen ghét. Giang Lạc Dư buồn cười liếc nàng một cái, nhìn về phía Lâm Tể Trần, nói, ngươi có cái gì tốt ý kiến không? Lâm Tể Trần gãi đầu một cái, nghĩ sâu tính kỹ nói, gọi nó Hổ Lạp Ba Cơ đi. Ta cảm thấy có thể, còn phong cách Tây. Giang Lạc Dư trầm mặc một lát, phốc thử một chút cười ra tiếng. Ta rốt cuộc biết ngươi gấu trúc vì cái gì gọi Hùng Dạng Tử, ngươi quá sẽ lấy tên. Giang Lạc Dư khanh khách cười không ngừng. Kia nhất định phải. Lâm Tể Trần còn tưởng rằng đối phương thật sự là tại khen mình. Đắc ý khoe khoang. Không nghĩ tới Giang Lạc Dư câu kế tiếp chính là, lần sau không cho phép lại lấy. Lâm Tể Trần mặc một chút sụ xuống, xin nhờ, Hổ Lạp Ba Cơ danh tự này không có gì vấn đề à, hai cái hảo bằng hữu đều là lấy tên phế, Giang Lạc Dư cảm thấy vẫn là được bản thân đến, nghĩ nghĩ. Nàng nói, liền gọi nó A Bạch đi, nhà chúng ta sủng vật đều là dạng này kêu, A Nít, A Ly còn có A Nại A Kiều. Thật nhiều thật nhiều. Đây cũng là chính Giang Lạc Dư có nhân sinh cái thứ nhất sủng vật, mặc dù chỉ là giả lập, nhưng Giang Lạc Dư yên nguyên rất vui vẻ. Đi thôi, cùng đi soát bí cảnh, ta vừa vặn mang A Bạch thăng cấp. Giang Lạc Dư hô, Nguyệt Ảnh các thành viên cũng bắt đầu chuẩn bị tiến vào bí cảnh. Đúng lúc này, một đội nhân mã đi tới, rõ ràng là Lý Phong Văn huyết sát công hội. Lý Phong Văn vừa đến, Giang Lạc Dư liền phái người đem bọn hắn ngăn lại. Lâm Tể Trần nhìn thấy Lý Phong Văn, đột nhiên có chút hoài nghi, hắn yên lặng đem tay phải giấu vào trong tay áo, tận lực bày ra một bộ cố ý giấu kín dáng vẻ. Các ngươi huyết sát công hội có chuyện gì à? Muốn kiếm cớ tùy thời hoan nghênh. Tô Uyển Linh dẫn đầu hướng Lý Phong Văn lãnh đạm nói. Nguyệt Ảnh công hội đã sớm cùng huyết sát công hội kết xuống tử thù. Hai cái công hội ân oán từ trò chơi vừa open beta không lâu liền kết. Coi như không phải là bởi vì Lâm Tể Trần, Tô Uyển Linh cũng sẽ không cho huyết sát công hội bất luận cái gì sắc mặt tốt. Trên thực tế, hai cái này công hội bây giờ tại trong trò chơi cũng là ma sát không ngừng, chỉ cần tại giả ngoại đụng tới tiểu đội đám người, tất nhiên sẽ ra tay đánh nhau. Lý Phong Văn ngoài cười nhưng trong không cười nói, yên tâm, ta không phải tìm đến Nguyệt Ảnh công hội, ta chỉ là muốn tìm Lâm Tể Trần nói chuyện. Lần trước giáo huấn còn không có ăn đủ phải không? Ngươi dám đối Lâm Tể Trần động thủ. Chúng ta Nguyệt Ảnh chắc chắn sẽ đem các ngươi toàn đưa về tông môn điểm phục sinh. Tô Uyển Linh bá khí hô. Giang Lạc Dư thì là nói đơn giản một câu, tất cả mọi người, đề phòng. Trong lúc nhất thời, Nguyệt Ảnh công hội thành viên nhao nhao lộ ra vũ khí, nghiễm nhiên có tùy thời động thủ tư thế. Lý Phong Văn sắc mặt trầm xuống, cắn răng nói, các ngươi Nguyệt Ảnh bọn này nương môn đừng thật sự cho rằng lão tử sợ ngươi, hôm nay lão tử nói không tìm các ngươi, cũng không phải đến đánh nhau, đều cho ta đi một bên. Đáng tiếc, hắn căn bản không ai sẽ tin. Lúc này Lâm Tể Trần từ mùi tử đóng bên trong đi ra. Chủ động đi đến Lý Phong Văn trước mặt, nói, ngươi có việc gì thế? Lý Phong Văn trong lòng sững sờ, hắn còn là lần đầu tiên nghe thấy Lâm Tể Trần tự nhủ nói khách khí như vậy. Lâm Tể Trần lúc nào cùng hắn nói chuyện không phải các loại trào phúng cùng miệng này, không sợ trời không sợ đất, thường xuyên hướng huyết sát công hội trên vết thương sát muối mà lại tự cho mình trò chơi thực lực cực mạnh, căn bản không sợ huyết sát công hội vây công. Dạng này người, làm sao đột nhiên khách khí với hắn đi lên? Lý Phong Văn vô ý thức nhìn về phía Lâm Tể Trần tay phải, phát hiện Lâm Tể Trần đem tay phải giấu đi. Tự hồ không dám lộ cho hắn nhìn, lại hình như tận lực đang giấu giếm cái gì. Lý Phong Văn tự hồ đã đoán được nguyên nhân, khóe miệng hiện lên một nụ cười đắc ý, hắn sợ. Trải qua lần trước đoạn chỉ giáo huấn, tiểu tử này rốt cục sợ hãi, sợ lại chịu trả thù. Đúng, nhất định là như vậy. Nếu không Lâm Tể Trần làm sao giống như là biến thành người khác giống như. Cũng thế, những cái kia trên mạng bàn phím hiệp mạng lưới cự nhân, không đều là chỉ dám tại trên mạng lại, hiện thực sợ một nhóm. Lần trước bắt cóc Lâm Tể Trần, thủ hạ đều nói với hắn, Lâm Tể Trần sợ cùng cái gì. Các loại cầu xin tha thứ, nước tiểu đều nhanh dọa ra. Chắc hẳn Lâm Tể Trần bị giáo dục qua đi, là thế nào cũng không dám lại càng rỡ đi xuống. Dù sao hắn biết có người có thể tra được tin tức của hắn cùng địa chỉ. Ha ha ha. Lần này, Lý Phong Văn nhịn không được đột nhiên cười to, cười đến dị thường đắc ý, hắn ánh mắt trêu tức nhìn xem Lâm Tể Trần, có ý riêng nói ra, ta đến chính là muốn nhìn ngươi một chút vẫn khỏe chứ, không có ý tứ gì khác, hiện tại xem ra, ngươi trôi qua rất tốt, vậy ta an tâm, bye bye. Nói xong, Lý Phong Văn đắc chí vừa lòng xoay người rời đi. Cái này một trận không giải thích được cùng cử động. Cho Nguyệt Ảnh công hội người đều nhìn mộng. Cái này Lý Phong Văn đến cùng là ý gì à? Tới nói với Lâm cao thủ một phen hoàn toàn nghe không hiểu liền đi, quá kỳ quái. Mà Giang Lạc Dư lúc này đi đến Lâm Tể Trần trước mặt, nàng đã đoán được đại khái. Nàng nhẹ giọng hướng Lâm Tể Trần hỏi, ngươi có phải hay không hiện thực bị hắn uy hiếp? Lâm Tể Trần không thể phủ nhận nhẹ gật đầu, nói, bắt đầu ta còn hoài nghi không xác định là ai, nhưng bây giờ, đáp án đã rất rõ. Vậy ngươi không có sao chứ? Hiện tại an toàn à? Giang Lạc Dư biểu lộ trở nên lo lắng, ngữ khí cũng có chút sốt ruột. Lâm Tể Trần bình tĩnh lắc đầu, nói, ta không sao. Không có khả năng, nếu không Lý Phong Văn làm sao lại đắc ý như vậy. Giang Lạc Dư cũng chú ý tới Lâm Tể Trần giấu ở bào bên trong tay, nóng vội nàng chủ động nắm qua Lâm Tể Trần tay, vén lên ống tay áo. Lại phát hiện cái gì vết thương đều không có. Lâm Tể Trần cười nói, ta không có lừa ngươi, ta thật không có sự tình. Hắn sai lầm người, ta là cố ý diễn kịch cho hắn nhìn, liền muốn nhìn xem đến cùng phải hay không hắn. Giang Lạc Dư lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, không có việc gì liền tốt, nàng cấp tốc buông ra Lâm Tể Trần tay. Ngược lại, Giang Lạc Dư sắc mặt lạnh như băng sương, hàn ý bức người. Trách ta không có giúp ngươi nấp kỹ tin tức của ngươi. Giang Lạc Dư đầu tiên là tự trách nói. Lâm Tể Trần lắc đầu, nói, cái này sao có thể trách ngươi? Ta vốn là người bình thường, lại là sinh viên, đối phương muốn tra thân phận ta cũng không khó. Giang Lạc Dư lại dùng 10 phần ánh mắt chân thành nhìn xem Lâm Tể Trần nói ra, ngươi tin tưởng lời của ta, ta an bài cho ngươi mấy cái bảo tiêu đi, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không có ác ý. Lâm Tể Trần trầm ngâm một lát, lắc đầu, xin lỗi nói, không cần, chính ta có thể giải quyết. Hắn cũng không có không tín nhiệm Giang Lạc Dư, mà là không tín nhiệm những người hộ vệ kia. Trải qua một lần phản bội Lâm Tể Trần, muốn cho hắn tùy tiện đi tín nhiệm một người, đem mình an nguy giao cho đối phương, vậy quá làm khó hắn. Dù là hắn biết Giang Lạc Dư là thật tâm vì muốn tốt cho hắn, nhưng bảo tiêu ở kiếp trước Bát Hoang bên trong, quá không đáng tin cậy, căn bản không tin được. Mà lại, Lâm Tể Trần cũng không hy vọng cuộc sống của mình bị người khác quấy rầy, bị lộ ra tại ánh mắt của người khác cùng giám sát bên trong sinh hoạt. Chương 250, Cố Thu Tuyết đến rồi. Chương 250, Cố Thu Tuyết đến rồi. Mặc dù bị Lâm Tể Trần cự tuyệt, nhưng Giang Lạc Dư cũng không có nhiều thất vọng. Nàng cũng đã sớm phát hiện, Lâm Tể Trần đối xa lạ người đều ông lấy độ cao cảnh giác, tuyệt không tùy tiện giao phó thực tình. Điểm ấy kỳ thật cùng nàng rất giống, nàng cũng rất khó tin tưởng người xa lạ. Nhưng nàng cảnh giác nguyên nhân là luôn cảm thấy nghĩ tiếp cận nàng người đều là hướng về phía nhà nàng tài phú tới. Lâm Tể Trần như thế cảnh giác, chỉ sợ vẫn là bởi vì tao ngộ phản bội đã kích quá lớn. Cho nên Giang Lạc Dư rất lý giải Lâm Tể Trần. Nhưng nàng lại quả thực lo lắng Lâm Tể Trần an nguy. Nếu không, đem đến Giang Lăng đi sinh hoạt. Giang Lạc Dư đột nhiên có ý nghĩ này. Lấy lại tinh thần chính mình cũng dọa cho nhảy một cái. Nàng tại sao có thể có như thế không đáng tin cậy ý nghĩ, tranh thủ thời gian bỏ đi rơi. Lý Phong Văn sau khi đi, Lâm Tể Trần cùng Nguyệt Ảnh Công Hội liền như thường lệ tiến vào Thi Vương Cốc. Nguyên bản đã bỏ đi rơi ý nghĩ này Giang Lạc Dư, bị Lâm Tể Trần bỗng nhiên mà đến treo máy cho lần nữa xáo trộn. Ta có chút sự tình, trước xử lý một chút. Lâm Tể Trần vội vàng nói xong câu đó, liền nguyên địa treo máy. Giang Lạc Dư hoài nghi hắn có phải hay không lại gặp được phiền toái, nóng vội nhưng lại chỉ có thể lo lắng suông. Duy nhất có thể làm chính là để công hội các thành viên bảo vệ tốt Lâm Tể Trần, để hắn ở bên trong an ổn treo máy. Giang Lạc Dư trong lòng thì lại hiện lên dọn đi Giang Lăng chủ ý, đi Giang Lăng ở lại, dù là không biết Lâm Tể Trần ở đâu, hắn một khi có chuyện gì, mình cũng có thể trước tiên giúp một tay. Ý tưởng này dần dần tại Giang Lạc Dư trong lòng cắm rễ. Mà tại bên ngoài, Lâm Tể Trần vội vàng rời khỏi trò chơi nguyên nhân, không phải là bởi vì gặp được nguy hiểm, mà là trong nhà chuông cửa vang lên. Từ trước đến nay cảnh giác Lâm Tể Trần liền lập tức tạm cách trò chơi, lựa chọn ra xem xét. Hiện tại đã là buổi tối, mình lại không mua qua Internet, coi như chuyển phát nhanh cũng sớm tan việc. Tần Tiếu Vi tối thiểu còn tốt hơn mấy ngày mới có thể trở về. Cho nên Lâm Tể Trần liền bắt đầu hoài nghi cái này khách không mời mà đến cùng là ai. Hẳn là vẫn là bị Lý Phong Văn đã nhìn ra, bị hắn tìm tới cửa. Len keng chuông cửa vang lên lần nữa. Ai nha, tiểu Lâm tử ngươi thế nào không mở cửa a? Nhậm Lam cũng từ trong trò chơi rời khỏi, nghi ngờ hỏi. Lâm Tể Trần lắc đầu. Cau mày nói, không biết, có thể là tới đối phó ta. Nhậm Lam nghe xong, biểu lộ lập tức trở nên nghiêm túc, nàng xoa bóp nắm đấm, dữ dằn nói ra, thật là có người dám hại ngươi. Làm ta không tồn tại đúng không, không có việc gì, tiểu Lâm tử, ngươi trốn đến đằng sau đến, ta đến xử lý. Lâm Tể Trần cười khổ, hắn mặc dù không có gì sức chiến đấu, nhưng cũng không trở thành để Nhậm Lam thay mình đi đối mặt nguy hiểm. Không có việc gì, ta trước xuyên thấu qua mắt mèo nhìn xem. Lâm Tể Trần nói đi tới cửa. Nhậm Lam chẳng biết lúc nào đã trốn ở cạnh cửa, nắm chặt nắm đấm, vận sức chờ phát động. Lâm ca ca, Nhậm tỷ tỷ, các ngươi đang làm gì? Ngưu Nải Đường cũng từ trong trò chơi ra, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Đường Đường mau trở về trốn tránh, không an toàn. Nhậm Lam thúc giục nói. Ngưu Nải Đường nghe lời tránh về gian phòng, bất quá một cái đầu nhỏ yên nguyên từ phòng ngủ nhô ra đến, hiếu kỳ nhìn quanh. Lâm Tể Trần đứng tại cổng, xuyên thấu qua mắt mèo nhưng không có nhìn thấy người. Cái này khiến hắn càng đem lòng sinh nghi, cũng không thể lại là Đường Đường dạng này tiểu hài đến gõ cửa a. Giống như thật sự có vấn đề. Lâm Tể Trần thấp giọng xông Nhậm Lam nói. Không có việc gì. Ngươi mở cửa, dám làm tổn thương ngươi ta vài phút để hắn nằm tiếng ICU đi. Nhậm Lam lòng tin 10 phần, đã bày ra tiếng công tư thái. Lâm Tể Trần nhìn thấy Nhậm Lam, nghĩ đến lực chiến đấu của nàng, lại yên tâm rất nhiều, liền mở cửa. À đánh. Tại mở cửa một nháy mắt, Nhậm Lam liền không quan tâm hướng phía ngoài cửa liền vung ra một quyền, cái này gọi tiên hạ thủ vi cường. Nhưng mà Lâm Tể Trần khi nhìn đến đứng ngoài cửa người lúc, gấp đến độ tròng mắt đều muốn trợn lồi ra, gấp hô, đừng động thủ. Nhưng Nhậm Lam đã ra quyền, căn bản không có thời gian thu hồi. Trong lúc tình thế cấp bách, Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian dùng nhục thân ngăn trở Nhậm Lam một quyền này, không nghĩ tới một quyền này lại một lần đánh trúng hắn hốc mắt. Ai u? Lâm Tể Trần kêu thảm một tiếng, che lấy mắt ngồi xổm trên mặt đất, khổ không thể tả. Ngoài cửa cùng trong môn người đều bị dại ra. Tiểu Lâm tử ngươi điên ư, cản trở ta làm gì nha? Nhanh để cho ta nhìn xem. Nhậm Lam vội la lên. Nhưng ngoài cửa thanh âm so với nàng càng sốt ruột. Tiểu Trần. Ngươi không sao chứ? Để tỷ nhìn xem. Nhậm Lam trước mắt quét qua, một cái xinh đẹp nho nhã tuyệt tục mắt so thu thủy mỹ lệ nữ hài bước nhanh đến, ngồi xổm người xuống kiểm tra Lâm Tể Trần thương thế. Không đợi Nhậm Lam hỏi nàng là ai, nữ hài nâng lên ôn nhu con ngươi, ngậm lấy nộ khí chất vấn nàng nói, ngươi tại sao có thể đánh người lung tung đâu? Nhậm Lam ngốc tại chỗ, giải thích nói, ta không phải cố ý, ta. Còn chưa chờ nàng nói xong, Lâm Tể Trần thông thả lại sức, đột nhiên ngạc nhiên hướng ngồi xổm ở trước mặt hắn lạ lẫm nữ hài hô, tỷ. Nói xong liền ôm đi lên. Nhậm Lam đại não một chút trống không, tỷ. Ngoà tào cái này không phải là Tiểu Lâm tử nói đường tỷ a. Song song. Lần này mất mặt ném đại phát. Tại người ta tỷ tỷ trước mặt đem người đệ đệ đánh. Cái này điểm ấn tượng còn không phải là số âm a. Tiểu Trần, ngoan, ngươi trước hết để cho tỷ tỷ nhìn xem con mắt của ngươi, cái này cũng không thể chủ quan, vấn đề nghiêm trọng liền phải nhanh đi bệnh viện. Nữ hài thanh âm vẫn như cũ như vậy ôn nhu, đặc biệt là nói chuyện với Lâm Tể Trần thời điểm, phản phất núi tuyết đều có thể bị hòa tan. Lâm Tể Trần lại không quan tâm, ông nàng kích động vạn phần, tỷ, ngươi rốt cuộc đã đến, ngươi lại không đến ta đều muốn đi kinh đô đem ngươi bắt trở lại. Ngươi vừa tới không phải là người khác, chính là Lâm Tể Trần mong nhớ ngày đêm. Từ kinh đô từ chức trở về Cố Thu Tuyết, cũng là bây giờ Lâm Tể Trần thân nhân duy nhất. Tiểu tử ngốc, tỷ không phải nói với ngươi sao, từ chức muốn hơn một tháng mới có thể giải quyết, cần giao tiếp, còn muốn ứng phó cha mẹ ta cửa này. Cố Thu Tuyết ôn nhu cười một tiếng, bị Lâm Tể Trần như thế ôm, vẫn là ngay trước một cô bé khác trước mặt, cái này khiến mặt nàng có chút nóng lên, nghĩ tranh thủ thời gian tránh ra. Cũng may Lâm Tể Trần cuối cùng buông lỏng ra nàng, mới không có để nàng tiếp tục như thế xấu hổ. Tỷ, ngươi hôm trước gọi điện thoại cho ta không phải nói muốn hạ cái tuần lễ mới có thể đến nha. Làm sao hôm nay đã đến? Cố Thu Tuyết mỉm cười nói, tỷ muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ tới. Nhìn thấy Lâm Tể Trần con mắt, nàng vừa lo lắng, ánh mắt ngươi đều tử, nhanh, ngươi đi trên ghế salon ngồi, ta lau cho ngươi chút thuốc. Nói đi ra cửa nhấc lên bên ngoài cất đặt hai cái rương hành lý. Nhậm Lam thấy thế tranh thủ thời gian tích cực đi qua hỗ trợ, ý đồ vãn hồi hình tượng. Nhưng Cố Thu Tuyết không cho nàng cơ hội này, vẫn như cũ mang theo từng tia bất mãn cùng sinh khí, lướt qua Nhậm Lam đi hướng trên ghế salon Lâm Tể Trần. Nhậm Lam lúng túng đứng ở đằng kia, không biết như thế nào cho phải. Cái này cũng trách không được Cố Thu Tuyết sinh khí, dù sao mình quan tâm như vậy đệ đệ. Thật vất vả thấy, liền bị người đánh, nàng làm sao có thể đối Nhậm Lam có sắc mặt tốt. Lâm Tể Trần nhìn thấy Nhậm Lam ủy khuất, biết việc này căn bản không trách nàng, muốn trách thì trách mình quá nghi thần nghi quỷ. Hắn tranh thủ thời gian cho Cố Thu Tuyết giải thích, tỷ, ngươi hiểu lầm, nàng không phải cố ý đánh ta, chúng ta là cho là có người xấu, nàng giúp ta đối phó người xấu đâu, bởi vì quá khẩn trương liền không thấy là ngươi, nàng là ta đề cập với ngươi đại học học tỷ, người đặc biệt tốt cái kia. Ngươi quên rồi. Nhậm Lam cũng hết sức phối hợp lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, gọi là một cái, nhu thuận. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.